Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 24 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 24 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng. Mai Thủy Hân lui về phía sau một bước, trong lòng cảm thấy rất không phục. Động tác vỗ đầu này không phải là được làm với mấy con mèo con chó hả? Sao cô lại xách nhiều đồ như vậy? Lúc này Trịnh Thiên Ngọc mới nhìn thấy mấy cái túi trong tay Mai Thủy Hân, nhíu nhíu mày lấy mấy cái túi trong tay của cô qua để tự mình xách. Trong túi đều là nguyên liệu nấu ăn, trọng lượng cũng không hề nhẹ. Chân mày Trịnh Thiên Ngọc lại nhăn chặt hơn. Sao lại nặng như vậy? Bên trong là cái gì đấy? Tất cả đều là đồ nấu ăn, rau quả, hoa quả, mì sợi, gia vị. Mai Thủy Hân thành thật trả lời, đại não nhanh chóng xoay chuyển. Phải làm như thế nào mới có thể đuổi anh ta đi bây giờ? Cho anh ta biết nơi ở của mình, thật sự cô cảm thấy rất khó chịu. Giọng nói cứng ngắc của cô vừa dứt, bụng của Trịnh Thiên Ngọc rất phối hợp mà vang lên mấy tiếng ục ục. Mai Thủy Hân thật sự nhịn không được nữa, cười đến cả con mắt đều cong. Ha ha! Không phải chứ, đường đường là tổng giám đốc Trịnh mà còn đói bụng ấy hả? Có phải là Trịnh thị sắp sập tiệm rồi không? Ngay cả hộp cơm cũng không ăn nổi nữa. Cái cô gái thối tha này. Trịnh Thiên Ngọc vỗ lên đầu cô một cái. Chiều cao chênh lệch 14 cm, anh đánh cô cũng thực sự rất thuận tay. Này này, đừng có động tay động chân. Lúc đầu tôi vốn rất thông minh, bị anh đánh cho choáng váng thành ngu luôn rồi đấy. Mai Thủy Hân lui về sau một bước, trừng mắt nhìn anh. Cô căn bản cũng không ý thức được mình là đang nói đùa với Trịnh Thiên Ngọc. Cô không hề ý thức được, nhưng Trịnh Thiên Ngọc có thể ý thức được. Khóe miệng anh vui vẻ cong lên một độ cong đẹp mắt. Nếu như Trịnh thị đóng cửa, đó cũng là do cô hại. Nói xong anh rất tự nhiên mà đi qua dắt tay của cô. Cô đã mua nguyên liệu nấu ăn rồi, vậy thì nhanh chóng làm một bữa tối thịnh soạn cho tổng giám đốc đây để mà bồi tội đi. Trịnh thị đóng cửa là do cô hại, còn muốn cô làm bữa tối để bồi tội. Cái này là chuyện gì vậy chứ? Mai Thủy Hân nghĩ nát óc cũng không thấy hai cái này có quan hệ gì với nhau. Trịnh Thiên Ngọc rất quen thuộc mà cướp túi trên tay cô, lại tìm được chìa khóa giống như là về nhà mình, không hề khách khí gì mà đi vào phòng. Mấy động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi, Mai Thủy Hân nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Trịnh Thiên Ngọc đưa tay kéo cô vào trong. Vào đây ngồi đi, đừng khách khí. Nụ cười cực kỳ tà mị. Này, này, anh có phải hơi giọng khách át cả giọng chủ hay không vậy? Mai Thủy Hân thề là cô đã sống 27 năm. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông mặt dày như vậy. Tôi đói bụng quá, mau đi làm cái gì đó cho tôi ăn đi. Cả một ngày hôm nay tôi đều chưa ăn cái gì hết đây. Trịnh Thiên Ngọc đối với chỉ trích của cô mà mắt điếc tai ngơ, tự mình ngồi đó nũng nịu bán manh. Thấy Mai Thủy Hân vẫn còn ngơ ngác đứng đó, Trịnh Thiên Ngọc đưa tay chọc chọc mặt của cô. Ăn một bữa cơm của cô thôi mà, không đến mức đau lòng thành như vậy chứ. Mai Thủy Hân im lặng, cuối cùng đầu lẳng lặng sắp xếp đồ vật trong túi ra cho ngăn nắp. Thật lâu sau mới lấy dũng khí nói. Cái đó, cơm nước xong xuôi thì anh đến công ty hay là về nhà? Mai Thủy Hân nói chuyện rất uyển chuyển, ý trong lời nói rất rõ ràng. Trịnh Thiên Ngọc, ăn xong thì anh có thể xéo đi nhanh được không? Trịnh Thiên Ngọc như không nghe ra lời bóng gió của Mai Thủy Hân, hơi hơi mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Muốn đến công ty một chuyến, đi công tác mấy ngày rồi, công việc dồn lại cũng hơi bị nhiều. Mai Thủy Hân âm thầm vui mừng trong lòng, lập tức rất tích cực mà ôm nguyên liệu đi vào phòng bếp. Cô có một món ruột, đó là cá trích chiên giòn. Mở các lớp cá ra, ngâm với nước gừng, muối và rượu trong 15 phút. Sau đó chiên với hạt tiêu và hành lá trong dầu ấm, chiên liên tục, sau đó để ra đĩa và rắc một ít ớt đỏ với lá rau mùi lên trên. Thêm hành tây cho màu sắc phong phú, mặn mặn cay cay, rất ngon miệng. Món này là do lúc trước cô ở nước ngoài học từ một đàn em sống ở Đài Loan. Kết quả về sau, trò còn giỏi hơn thầy, người từng nếm món ăn này không thể không khen. Mai Thủy Hân vội vội vàng vàng ướp cá trong phòng bếp. Vừa mới ướp cá xong, eo đã bị Trịnh Thiên Ngọc ôm từ sau lưng.

Trịnh Thiên Ngọc nói đúng, nếu không ra nước ngoài, Mai Thủy Hân không thể thực sự rèn luyện kỹ năng này. Hương vị của các nhà hàng Trung Quốc ở nước ngoài không phải là chính thống. Các nhà hàng chính thống lại đắt tiền khủng khiếp. Chúng không phải là giá cả phải chăng của người bình thường. Sau khi chịu đủ sự dày vò, Mai Thủy Hân nỗ lực học hỏi và bắt đầu nghiên cứu công thức nấu ăn và tự nấu ăn mỗi ngày để thỏa mãn cái dạ dày Trung Quốc tội nghiệp của mình. Mai Thủy Hân cảnh báo nghiêm khắc Trịnh Thiên Ngọc. Tổng giám đốc Trịnh, anh có thể vui lòng đừng vò đầu tôi được nữa không? Gầu rơi hết vào trong thức ăn rồi. Mai Thủy Hân, em thật buồn nôn. Trịnh Thiên Ngọc lại bắt cô lại và kiểm tra mái tóc của cô một cách cẩn thận. Khi thấy mái tóc đen bóng mượt và sạch sẽ, anh ta mới thả tay ra, hung dữ dùng tay bóp hai má của cô. Lừa đảo. Mai Thủy Hân buồn phiền. Buông ra, đau quá. Được rồi. Trịnh Thiên Ngọc thưởng thức biểu cảm trừng mắt của cô, tâm trạng hắn rất tốt. Tôi không đau, cảm giác thật tốt và thoải mái. Vừa nói, hắn vừa giơ ngón tay lên và chạm trên mặt, như thể cảm nhận được sự mịn màng và đàn hồi của làn da. Mai Thủy Hân giơ chân và muốn đá hắn, kết quả động tác quá lớn, suýt tí nữa làm đổ cả bàn ăn. Hai người vội vàng đỡ bàn ăn lại và nhìn nhau. Mai Thủy Hân nhìn chằm chằm vào Trịnh Thiên Ngọc một cách giận dữ. Ăn đi. Ăn xong thì cút xéo. Trịnh Thiên Ngọc thấy rằng cô thực sự rất bực mình và không trêu chọc cô nữa, thành thật đi rửa tay, nhặt đũa rồi ngồi vào bàn ăn. Bàn ăn quá nhỏ, hai người ngồi xuống và đôi chân dài của Trịnh Thiên Ngọc gần như chạm sát vào chân của Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân khó chịu di chuyển chân ra ngoài và đôi chân dài của Trịnh Thiên Ngọc lại đuổi theo, không biết xấu hổ, dán vào đùi của Mai Thủy Hân. Cơ bắp trên chân hắn cứng như đá, đầy sức mạnh đàn ông. Mai Thủy Hân không thể không đỏ bừng mặt, cảm thấy cơ thể hơi cứng nhắc. Trịnh Thiên Ngọc cười khi nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Mai Thủy Hân và nói một cách nhàn nhã. Mai Thủy Hân, em đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao em lại đỏ mặt? Có phải em có suy nghĩ xấu với bản thiếu gia? Một chữ cuối cùng kéo dài ra. Trịnh Thiên Ngọc đã đói đến mức trước ngực dính ra sau lưng. Để quay lại gặp Mai Thủy Hân, hôm nay hắn làm việc chăm chỉ để giải quyết công việc trong ngày. Và hắn thậm chí còn không quan tâm đến cả chuyện ăn uống. Suốt cả ngày nay, một hạt cơm hắn còn chưa đụng tới. Nhìn thấy vị thơm ngọt của thức ăn của Mai Thủy Hân, hắn không cam lòng nhấc cái thìa ra sau. Mai Thủy Hân, ăn chậm thôi, đừng quan hết, hãy để lại cho anh một ít. Mai Thủy Hân thật cay đắng, làm sao người đàn ông này có thể giống như một đứa trẻ, còn cùng người khác tranh giành đồ ăn. Tổng giám đốc Trịnh thực sự là một đứa trẻ lớn xác. Tay nghề của Mai Thủy Hân thực sự rất tốt, các món ăn được kết hợp rất hợp lý, màu sắc món ăn cũng rất đẹp. Sau khi ăn hai chén cơm còn cảm thấy không đủ, đưa chén về phía Mai Thủy Hân như muốn nói, thêm một chén nữa. Đôi mắt của Mai Thủy Hân mở to ngạc nhiên. Trịnh Thiên Ngọc từ trước đến nay ăn không nhiều, ngay cả khi hắn ăn ở nhà, nhiều nhất là ăn hơn nửa chén và sẽ rất nhanh ăn xong. Ở nhà mình thì không ăn, lại đến nhà người khác ăn đến liều mạng. Chao ôi, cũng thật biết cách lợi dụng. Mai Thủy Hân cố ý lẩm bẩm. Chắc chắn đôi tai của Trịnh Thiên Ngọc rất thính và cô nghe rõ những gì cô vừa nói. Mai Thủy Hân nghĩ rằng Trịnh Thiên Ngọc sẽ lúng túng. Kết quả là người này trong nháy mắt biến thành dáng dấp của một cậu ấm. Mai Thủy Hân, anh thích ăn những món ăn do em làm. Đây là vinh dự cao nhất của em. Được rồi, vinh dự. Mai Thủy Hân mang theo cái chén của Trịnh Thiên Ngọc bước vào bếp, thấy rằng chỉ có một ít cơm trong nồi, không đủ một chén. Suốt cuộc, cô không thể chịu đựng được nữa. Mai Thủy Hân âm thầm phân bổ hơn một nửa số cơm của mình sang cho Trịnh Thiên Ngọc. Sau khi ăn hết nửa bát cơm, Mai Thủy Hân đặt đũa xuống, thấy Trịnh Thiên Ngọc ăn uống thỏa mãn, lòng cô cảm thấy mềm nhũn, không thể giải thích được. Nhanh chóng ấn vào cảm xúc mềm mại này trong lòng, Mai Thủy Hân đứng dậy, rót cho mình một ly nước. Anh cũng muốn uống, rót cho anh một ly. Trịnh Thiên Ngọc lại bắt đầu đòi hỏi từ cô. Đồ dính như Sam. Mai Thủy Hân liếc nhìn anh ta một cách khinh bỉ, rồi rót cho anh ta một ly. Trịnh Thiên Ngọc liền vui vẻ uống nước. Mai Thủy Hân, tại sao nước của nhà em lại ngon đến vậy? Những lời nịnh nọt này khiến cho Mai Thủy Hân không thể nhịn được cười. Hai người cười với nhau, cảm giác ấm áp tuôn trào trong không khí. Sau khi ăn xong, Mai Thủy Hân bắt đầu đuổi Trịnh Thiên Ngọc. Anh vừa nãy nói rằng công ty đang có rất nhiều việc à? Vậy anh nhanh chóng một chút quay về xử lý đi. Trịnh Thiên Ngọc duỗi eo. Thật ra vẫn thoải mái hơn những người bình dân như các em một chút. Bọn em có thể nghỉ ngơi ít nhất 2 ngày một tuần. Nhưng những người nhà giàu đẹp trai như anh thì khác. Một năm 365 ngày, mỗi ngày đều nhọc lòng bận tâm. Những người bình dân, cao giáo, giàu có và đẹp trai. Hắn cố ý nhấn mạnh những từ đó. Mai Thủy Hân không quan tâm đến hành động khiêu khích có chủ ý của hắn. Và cô đang suy nghĩ làm thế nào để cô có thể đuổi hắn đi nhanh nhất đây. Trịnh Thiên Ngọc thấy Mai Thủy Hân cau mày suy tư. Hắn đưa tay ra chọc vào mặt cô. Sao vậy? Tức giận ư? Đùa thôi, làm sao cô có thể tức giận với trò đùa của hắn? Mai Thủy Hân rất xem thường, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của cô rất chân thành. Không, tôi chỉ nghĩ rằng cuộc sống của anh thực sự khá là khó khăn. Trịnh Thiên Ngọc không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy, sững sờ, rồi cúi xuống hôn lên trán cô. Được rồi, không khó lắm đâu, anh cố tình trêu em. Thứ dịu dàng trong trái tim lạnh giá của Mai Thủy Hân lại gợn lên, ấm lại một chút. Cô vội vàng bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Trịnh Thiên Ngọc rất hài lòng và có ý thức nằm trên ghế sofa. Mai Thủy Hân, từ từ thu dọn, đừng lo lắng. Mai Thủy Hân nghiến răng, trong tim rất phiền não. Tại sao lại không cứng rắn để đuổi hắn đi? Trịnh Thiên Ngọc ăn sạch hết tất cả các món ăn. Mai Thủy Hân đặt bát đĩa bẩn vào bồn rửa và đeo găng tay bắt đầu rửa. Trịnh Thiên Ngọc dường như đang xem trận đá bóng trong phòng khách. Mai Thủy Hân cũng lười quan tâm đến hắn. Cô nghĩ ra rồi, sau khi rửa chén xong, cô sẽ nói rằng cô muốn ra ngoài để mua một ít đồ, nhân tiện mang Trịnh Thiên Ngọc ra ngoài luôn. Dù sao đi nữa, hắn tuyệt đối không được phép ở lại nhà cô nữa. Rửa chén xong, lau bếp và lau bàn sạch sẽ, rác cũng được phân loại thành các loại khác nhau. Mai Thủy Hân cởi găng tay và bước ra khỏi phòng bếp. Trịnh Thiên Ngọc đang nằm trên ghế sofa, trong tay vẫn đang cầm điều khiển từ xa, nhưng mắt đã nhắm nghiền. Chết tiệt, sẽ không phải đã ngủ rồi chứ? Mai Thủy Hân nhanh chóng đi qua để kiểm tra. Trịnh Thiên Ngọc nhắm mắt lại, hàng mi dài rủ xuống mí mắt, hơi thở của anh đều đều, trông như là đang ngủ say. Mai Thủy Hân đưa tay ra chọc vào mặt hắn. Này, dậy đi, anh không phải đến công ty để xử lý công việc à? Không có phản ứng, Mai Thủy Hân dùng sức lại chọc mạnh vào mặt hắn. Này! Người đàn ông buồn bực trở người, cau mày thật chặt. Mai Thủy Hân cúi xuống ghế sofa và nhìn vào khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt tuấn tú cuối cùng thư giãn trong giấc ngủ. Ấn đường hắn hiện lên nét mệt mỏi, những đường nét mạnh mẽ nơi khóe miệng sau khi thiếp đi lộ ra sự vô hại của trẻ con. Người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu tâm sự? Mai Thủy Hân kìm lòng không đậu, duỗi ngón tay ra cẩn thận men theo những đường nét trên khuôn mặt hắn. Mũi cao và thẳng tắp, lông mi dài khi ngủ rũ xuống mang theo một chút yếu đuối, còn có đôi môi hắn. Những ngón tay của Mai Thủy Hân run rẩy chạm vào khóe môi hắn. Đôi môi này, bao nhiêu lời nói đã làm tan nát trái tim cô, bao nhiêu lần hắn đã hôn cô một cách ngọt ngào và nhiệt tình. Trái tim run rẩy, Mai Thủy Hân đột nhiên rút tay về. Cô đang làm cái gì vậy? Cô đã quên tất cả những tổn thương 5 năm trước rồi sao? Có phải cô đã quên đi những quá khứ không thể chịu đựng nổi? Rất nhiều điều của 5 năm trước có lẽ nào đã đủ để chứng tỏ rằng cô và Trịnh Thiên Ngọc tính cách không phù hợp. Kìm nén lòng mình lại, Mai Thủy Hân đẩy mạnh Trịnh Thiên Ngọc. Này, dậy đi, về nhà mà ngủ. Người đàn ông càu nhàu vươn tay ra và ôm cô vào lòng. Chiếc cằm có râu cọ sát nhẹ nhẹ quanh cổ cô. Mai Thủy Hân sợ hãi. Trong khi Trịnh Thiên Ngọc không còn di chuyển, cô đã giải mình thoát khỏi vòng tay hắn một chút. Hoảng sợ gọi hắn dậy, Mai Thủy Hân nhìn sắc trời bên ngoài, mây hơn 9 giờ. Nhìn cơ thể cao lớn của Trịnh Thiên Ngọc cuộn tròn trên ghế sofa một cách chật chội và đáng thương, cô khẽ thở dài. Thôi quên đi, cứ để hắn ngủ một lúc, hắn chắc rất mệt mỏi sau vài ngày đi công tác rồi. Đến 11 giờ, người đàn ông chết tiệt vẫn chưa tỉnh dậy. Mai Thủy Hân đẩy hắn ra, hắn ôm cô vào lòng, thật tự nhiên không chê vào đâu được. Sau khi tắm xong, Mai Thủy Hân nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say trên ghế sofa, kéo khăn mặt bị hắn phủ lên người, bước vào phòng ngủ, khóa cửa chắc chắn, còn kiểm tra nó nhiều lần. Chăn chọc một lúc, cô mơ hồ ngủ thiếp đi. Khi trời gần sáng thì Mai Thủy Hân bị đánh thức bởi cơn khát. Nhìn vào đồng hồ báo thức ở đầu giường, đã gần 5 giờ, dụi mắt và chợt nhớ ra rằng có một người đàn ông đang ngủ trong phòng khách. Mai Thủy Hân rón rén ra cửa kiểm tra khóa cửa. Khóa cửa vẫn được khóa tốt. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, quay trở lại giường và chuẩn bị tiếp tục ngủ. Cảm giác hát càng lúc càng mạnh hơn. Không uống nước, trước sau đừng nghĩ đến chuyện ngủ. Mai Thủy Hân đi chân trần đến cửa và nghiêng tai lắng nghe. Phòng khách yên tĩnh, không hề có bất kỳ tiếng động nào. Trong lòng cô vui mừng. Trịnh Thiên Ngọc đã đi rồi sao? Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa và Mai Thủy Hân nhìn ra phòng khách từ khe hở của cửa. Ghế sofa trống rỗng, bóng dáng của Trịnh Thiên Ngọc ở đâu? Cô vui mừng khôn xiết, chắc hẳn hắn đã đi rồi, vẫn còn biết điều. Cô yên tâm mở cửa và đi thẳng vào phòng tắm, đi vệ sinh trước rồi uống nước sau. Vừa bước đến cửa đã đâm sầm vào một lồng ngực cứng rắn. Mai Thủy Hân kinh hoàng ngước lên và phát ra một tiếng thét kinh khủng. Trịnh Thiên Ngọc, sao anh lại ở đây? Trịnh Thiên Ngọc cúi đầu nhìn cô, nở một nụ cười xấu xa trên môi. Anh muốn hỏi em, tại sao em lại ở đây? Em đến để nhìn trộm anh à? Thật là xấu hổ, đừng làm quá tay. Mai Thủy Hân bước nhanh vào phòng ngủ, theo bản năng cô đã cảm thấy hơi thở nguy hiểm. Hai cánh tay của Trịnh Thiên Ngọc bị giữ chặt và nụ cười của người đàn ông rất xấu xa. Em nhìn trộm anh, em phải chịu trách nhiệm với anh. Đầu Mai Thủy Hân hiện lên mấy sọc đen, tiếng chuông cảnh giác mãnh liệt trong tim, liều mạng cố gắng thoát khỏi Trịnh Thiên Ngọc và chuồn về phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ, cánh cửa đóng lại và cô đã an toàn. Em đi đâu vậy? Anh đưa em đi. Trịnh Thiên Ngọc lôi kéo cô rất nhiệt tình, vòng tay ôm lấy eo thon của cô, cùng nhau đi vào phòng ngủ. Đừng, anh quay trở lại ghế sofa và ngủ một lát đi, đi công tác vất vả rồi. Mai Thủy Hân không còn nghĩ đến chuyện đuổi Trịnh Thiên Ngọc đi bây giờ nữa. Trong tình huống hiện tại, phải thật khôn ngoan để tự bảo vệ mình. Cánh tay của Trịnh Thiên Ngọc dùng lực, mạnh mẽ ôm lấy Mai Thủy Hân. Muốn trốn phải không? Mặc đồ lả lơi như vậy, nửa đêm chạy đến để quyến rũ anh, giờ lại còn giả vờ thuần khiết. Mai Thủy Hân rất tức giận. Chiếc váy ngủ cô mặc dài hơn đầu gối, thậm chí không phải là kiểu dây đeo, lả lơi ở chỗ nào. Thật là vu oan giá họa cho người khác. Thật thơm. Ôm cơ thể xinh đẹp của người phụ nữ nhỏ bé trong lòng, Trịnh Thiên Ngọc không thể không cúi xuống, ngửi nhẹ nhàng trên mái tóc rối bù. Trịnh Thiên Ngọc, thả tôi ra. Mai Thủy Hân gào lên, cảm thấy bản thân không có sức. Nếu Trịnh Thiên Ngọc mà thả cô ra, hôm đó trời sẽ mưa màu đỏ. Trịnh Thiên Ngọc cũng nghe ra sự bất lực của Mai Thủy Hân, ôm cô vào phòng ngủ, ném cô xuống giường và bắt đầu cởi quần áo mình. Anh thật bẩn, đừng có chạm vào tôi. Mai Thủy Hân đẩy anh ra. Trịnh Thiên Ngọc chớp chớp mắt oan ức. Tối hôm qua anh đã tắm rồi. Trời ơi, ghế sofa của em quá nhỏ. Lúc đầu anh định rằng sẽ trên giường của em nằm một lát, ai biết em lại keo kiệt khóa cửa lại cơ chứ. Người đàn ông chết tiệt. Hắn vẫn đánh bại suy nghĩ của cô. Mai Thủy Hân cảm thấy rằng những suy nghĩ trước đây của mình thật ngớ ngẩn và ngây thơ. Cô chắc chắn đã bị một con lừa đá trước khi nghĩ rằng hắn sẽ thức dậy vào giữa đêm và bỏ đi. Cơ thể mạnh mẽ của Trịnh Thiên Ngọc đã đè lên người cô. Anh nặng quá. Mai Thủy Hân ghét bỏ đẩy hắn ra. Trịnh Thiên Ngọc hôn cổ cô một cách táo bạo. Một lúc nữa em sẽ không cảm thấy nặng nữa và sẽ cầu xin anh nghiền nát em. Mai Thủy Hân túng quẫn, cố gắng kéo chăn che người lại. Đùi của người đàn ông đã tách chân cô ra và đè cô ra hết mức. Mai Thủy Hân cảm thấy rằng cô giống như một miếng cá muối trên thớt. Có một ảo ảnh rằng cô sẽ không thể thay đổi được cuộc đời mình. Nhiệt tình lên một chút nào, đừng có lạnh lùng như vậy. Trịnh Thiên Ngọc thì thầm vào tai cô, cố tình thổi hơi nóng vào tai cô, làm cô rùng mình. Trịnh Thiên Ngọc hài lòng nhìn cơ thể Mai Thủy Hân run rẩy nhẹ nhẹ và một nụ cười thấp thoáng trên cổ họng. Ngoan, đúng vậy. Điện thoại di động trong phòng khách reo, có một cuộc gọi đến. Mai Thủy Hân cố gắng hết sức trốn thoát khỏi Trịnh Thiên Ngọc. Điện thoại của tôi reo, cuối tuần gọi sớm như vậy, chỉ có thể là Cẩm Tâm gọi đến, tôi sẽ đi nhấc máy. Trịnh Thiên Ngọc ôm eo cô để ngăn cô trốn thoát và hôn cô một cách tham lam. Mai Thủy Hân, em có thể tập trung một chút được không? Em có thể gọi lại cho cô ấy sau khi làm xong mà. Mai Thủy Hân nghe thấy người đàn ông bá đạo nói, chỉ có thể thả nhẹ giọng điệu.